Thiên Thượng Hồng Phi, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Thường Chi Tuyết vừa xuất hiện, người của Ngọa Hổ Tàng Long không thể tưởng tượng được công kích của hắn lại cao như vậy, trong chớp mắt đã giết chết 8 người, bọn họ chỉ biết nằm ngây ngốc trên đất quên hồi. Sinh cũng quên luôn việc gọi người đến hỗ trợ, Lệ Băng Phong cùng thí, thần Chi Yêu cũng không thể tin nổi đại thần Ly Thường Chi Tuyết trước. Giờ luôn độc lai độc vãng, không thích PK lại ra tay giúp đỡ bọn họ, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, làm cho bọn họ nhất thời vui sướng vạn phần. Đương nhiên trình độ rung động của hai người họ tuyệt đối không thể vượt qua Hồng Phi đồng học. Anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt đối là tuyệt chiêu hàng đầu trong bí kíp tán. Gái từ xưa đến nay, mỹ nữ chết bởi chiêu này từ trước đến giờ vẫn là nhiều không đếm nổi, là một mỹ nhân yếu đuối, người có thể làm anh hùng. Của nàng nhiều lắm, nàng không khỏi phải chọn qua chọn lại. Nhưng mỹ nữ, của chúng ta là Hồng Phi nữ thần, thân là nhân vật cấp đại thần, nhiều năm trong lịch sử võng du vĩnh viễn là nhân vật phong vân đứng đầu bảng, nàng tùy tiện nhấc tay cũng có thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy, nam nhân có cơ hội đảm đương vai trò anh hùng trong lòng nàng chưa bao giờ xuất hiện, cho nên sau khi Ly Thương Chi Tuyết hoa lệ xuất hiện, Hồng Phi đồng học của chúng ta nhất thời trầm mặc ở nơi nào đó âm thầm cười. Trộm trên khuôn mặt còn xuất hiện vệt đỏ rất khả nghi. Nhân mã ba phe nhất thời không nói chuyện, cuối cùng cũng là Ly Thương Chi Tuyết lên tiếng trước. Ly Thương Chi Tuyết ân, người hầu càng ngày càng tự giác. Hắn đầy ám chỉ Hồng Phi tự giác mặc y phục người hầu. Hồng Phi phục hồi tinh thần, nhìn trên người tiểu thước yêu thương đang mặc y phục nữ phó mới nhất mà toàn server chỉ có duy nhất một bộ, nhất thời có chút quận ý, nàng có cố ý mặc bộ này đâu, nhưng đây là bộ thời trang duy nhất có thuộc tính, mặc cũng không sao. Tiểu thước yêu thương, cảm ơn, Ly Thương Chi Tuyết khách khí như vậy, không phải người hầu đang thẹn thùng đó chứ. Tiểu thước yêu thương, hồng danh, ngươi mau tẩy đi. Chú ý, giết người sẽ hồng danh, sau khi hồng danh phải đi giết quái để giảm nhẹ giá trị tội ác. Ly Thương Chi Tuyết, không quan trọng, làm sao không quan trọng. Hồng Phi quả thực phải kêu lên, cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn được mấy chục người vây công, một khi hồng danh chết gì nhất định sẽ rớt trang bị, huyền thiên tinh giáp này là cực phẩm trang bị của server, mọi người đều mơ ước, hiện giờ hồng danh. Mặc kệ có phải đối thủ hay không, khẳng định sẽ xông lên cướp. Thí thần Chi Yêu oa, không hổ là đại thần, rất xuất, ta hào sùng bái người nha, người cũng thua ta làm nô tì đi, Lệ Băng Phong, lão bà, lão công của ngươi còn chưa có chết. Thí thần Chi Yêu, đại thần, thua ta đi. Lệ Băng Phong, Ly Thương Chi Tuyết, người hầu chỉ cần có một là đủ rồi. Tiểu thước yêu thương, tuy luôn không hài lòng về cách xưng hô người hầu, bất quá không thể phủ nhận, thời điểm nghe được hắn gọi một tiếng người hầu, lòng của nàng dường như có chút vui mừng. Bốn người bên này cư nhiên đứng đó nói chuyện phiếm, mà mấy con kiến của Ngọa Hổ Tàng Long nằm trên mặt đất. Lúc này mới nhớ đến việc phải tỏ vẻ phẫn nộ cùng với biểu hiện tương lai sẽ báo thù. Bích Huyết Kiếm Khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Thương Chi Tuyết, Ngọa Hổ Tàng Long, chúng ta cùng ngươi trước giờ nước giếng không phạm nước trà, hôm nay ngươi làm như vậy, chẳng nhẽ không nghĩ đến hậu quả. Lệ Băng Phong, là nước giếng không phạm nước sông. Thí thần Chi Yêu, khinh bỉ, hảo thất học a, lão công, ngươi nhất định phải hảo hảo đọc sách, bằng không trước mặt người khác bêu xấu ta sẽ không cần ngươi. Lệ Băng Phong, biết lão bà. Tiểu thước yêu thương, Bích Huyết Kiếm Khách, thẹn quá hóa giận, Lệ Băng Phong, có ngon thì đừng kêu người đến giúp chúng ta sâu lâu. Thí thần Chi Yêu, ha ha, thời điểm các người lấy nhiều đánh ít sao không? Kêu sâu lâu, bây giờ đánh không lại mới kêu, có xấu hổ hay không? Bích Huyết Kiếm Khách ngươi, đồng nhất thiên không, Ly Thương Chi Tuyết, đừng nghĩ đứng đầu server thì cũng ta sợ ngươi, có bổn sự thì đến luân ta. Ly Thương Chi Tuyết Nga, như vậy, Ly Thương Chi Tuyết người hầu, hồi sinh hắn. Tiểu thước yêu thương, không, Ly Thương Chi Tuyết, nếu hắn đã yêu cầu như vậy, không đáp ứng hắn dường như quá vô nhân đạo. Tiểu thước yêu thương, chấm chấm, nâng lên pháp trượng, bạch quang thiểm điện, đồng nhất thiên không từ trong ánh sáng trắng đứng dậy. Nhưng bởi vì hắn không cùng tổ đội với Hồng Phi, nên dù có được thầy thuốc phục sinh thì cũng rất không ít kinh nghiệm. Nhân vật vừa đứng lên, đồng nhất thiên không phòng chừng còn chưa điều khiển nhân vật đã thẳng tắp ngã xuống. Đồng nhất thiên không, ngươi. Chết tiệt, tiện nhân tiểu thước yêu thương, tính ngươi độc ác, lão tử a, thực là đảm lượng, mắng cũng chỉ dám mắng kẻ yếu, thật là. Hồng Phi cười lạnh, thí thần Chi Yêu, lão công, tại sao đồng nhất thiên không chỉ mắng tiểu thước yêu thương mà không mắng Ly Thương Chi Tuyết? Lệ Băng Phong, lão bà ngươi không hiểu, quả hồng mềm mới dễ bóp. Thí thần Chi Yêu, nguyên lai là như thế a. Ha ha, Hồng Phi bật cười thành tiếng, trách không được nàng cùng bọn họ. Kết giao bằng hữu, thẳng thắn đến đáng yêu nha. Nàng có thể tưởng tượng, biểu tình hiện giờ của Đồng Nhất Thiên không, phòng trừng khuôn mặt đều. Đen đi, Ly Thương Chi Tuyết hồi sinh, ân ân, chủ nhân có lệnh không hề không theo. Hồng Phi xin thề, nàng chưa bao giờ cảm thấy làm người hầu lại sảng khoái như vậy. Vì thế lần lượt chết đi sống lại, Đồng Nhất Thiên không bị luân bạch đúng như ý nguyện. Đồng Nhất Thiên không, người tính người ngon ăn, lão tử nhớ kỹ. Nói xong, sử dụng quyền trục hồi thành, biến mất không thấy bóng dáng. Những người khác thấy thế cũng sợ bị luân bạch không quản có mất mặt hay. Không, lần lượt chọn về thành dưỡng sức còn dư lại Bích Huyết Kiếm. Khách nằm trên mặt đất bất quá hắn cũng không dám sổ bậy nữa. Bang hội, Bích Huyết Kiếm khách Đồng Nhất Thiên không bị luân bạch các huynh đệ có còn ai không? Bang hội, Ái Lệ Tây Tư ai dám đối địch với Ngọa Hổ Tàng Long chúng ta, lá gan cũng thật lớn, ta đến. Bang hội, Ác Ma Bì Phương, đúng vậy, cũng quá kiêu ngạo. Rốt cuộc là ai a, bang hội, Bích Huyết Kiếm khách là Ly Thương Chi Tuyết. Bang hội, Ái Lệ Tây Tư ách, Bích Huyết người như thế nào đụng phải hắn, ta nhớ rõ hắn luôn luyện cấp tại Thiên Long Bát Bộ chưa từng rời khỏi đó. Hay là, người đoạt chỗ luyện cấp của hắn? Bang hội, Bích Huyết, Kiếm khách không, ta đang giết tiện nhân thí thần chi yêu kia, đột nhiên xuất hiện một tiện nhân cấp 50, chính tiện nhân này mang ôn thần. Ly Thương Chi Tuyết đến, bang hội, Ác Ma Bỉ Phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng bảo ta, không nói với ngươi à nha, Ly Thương Chi Tuyết tên này rất biến thái. Lúc trước huynh đệ chúng ta nghĩ muốn đoạt chỗ luyện cấp của hắn kết. Quả thế nào ngươi biết không? 5,6 cao thủ cấp 70 đều bị hắn giết sạch. Bang hội, người khác nói ta xuất dựa vào, châu như vậy, bang hội, Ái Lệ Tây Tư châu hơn nữa là lúc đó hắn mới cấp 60. Bang hội, Tây Tây Á Vũ Oa, lợi hại như vậy, bang hội, Ác Ma Bỉ Phương, Tây Tây người không biết a, hắn cùng thần phong. Nhất thụ là bằng hữu, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau thần. Phong nhất thụ có biết không, đại hồng nhân trên diễn đàn có vô số, người hâm mộ cùng thiên thượng hồng phi chia đôi thiên hạ thao tác. Cùng kỹ thuật của hắn phải nói là nhất tuyệt, huống hồ trang bị cùng, dược thủy của hai người đều dùng nhân dân tệ đổi lấy cái tên chiến sĩ. Nhân dân tệ nổi danh vô thanh vô tức ra giá thu mua trang bị chính là để cấp cho hai người kia. Bang hội, Ái Lệ Tây Tư, đúng vậy cho, nên lão đại của chúng ta có nói, cướp điểm luyện cấp của tên đệ nhất PK, thiên hạ huyền ca kia cũng không sao, nhưng chớ có chọc Ly Thương Chi. Tuyết, bang hội, Đồng Nhất Thiên không, vậy chuyện ta bị luân bạch cũng bỏ qua. Bang hội, Ác Ma Bỉ Phương, Ly Thương Chi Tuyết không để ý người cũng không chủ động giết người, hắn luân bạch ngươi, khẳng định ngươi có điểm nào. Đắc tội với hắn, hệ thống, thông báo, Đồng Nhất Thiên không rời khỏi Ngọa Hồ Tàng Long. Bang hội, Ác Ma Bỉ Phương, rời bang làm chi, tính tình kém như vậy, khẳng định đắc tội với Ly Thương Chi Tuyết nên mới bị hắn luân bạch ta chơi. Lâu như vậy, chưa từng thấy hắn tuyệt đường sống của ai bao giờ Bích. Huyết người nói xem, có phải hắn đã chọc vào ai hay không? Bang hội, Bích Huyết Kiếm khách cũng không phải chuyện lớn gì, chính là mắng người hầu của Ly Thương Chi Tuyết vài câu. Bang hội, Ái Lệ Tây Tư, người hầu, không thể nào ta chưa từng thấy Ly Thương Chi Tuyết dùng danh hiệu chủ nhân của XXXX. Tiếp theo chúng hồ nữ của Ngọa Hồ Tàng Long bắt đầu bàn luận về mối quan hệ bất chính của Ly Thương Chi Tuyết, thần phong nhất thụ và vô thanh vô. Tức không ai còn để ý đến Bích Huyết Kiếm khách. Mật ngữ, Tây Tây Á Vũ, Bích Huyết ngươi ở nơi nào? Ta đến đây, mật ngữ, Bích Huyết Kiếm khách Tây Tây ngươi đừng tới, Ly Thương Chi Tuyết cũng ở đây, ta sợ ngươi bị luân. Mật ngữ, Tây Tây Á Vũ, hắn thích luân cứ để hắn luân, ta không sợ huống hồ ngươi gặp rắc rối cũng bởi ngươi ra mặt hộ ta. Mật ngữ, Bích Huyết Kiếm khách Tây Tây ngươi, ai, Tây Tây Á Vũ trong bang hội của bọn họ là siêu cấp mỹ nữ, lại còn ôn nhu. Biết nghĩa khí chẳng trách tất cả mọi người đều thích nàng. Nói. Xong, Tây Tây Á Vũ sử dụng hảo hữu truyền tống trục bay đến bên người. Bích Huyết Kiếm khách nàng không thèm đếm xỉa đến thi thể của Bích Huyết Kiếm khách trên mặt đất trực tiếp đi đến trước mặt Ly Thương Chi. Tuyết lượn lờ vài vòng, Tây Tây Á Vũ, người chính là đệ nhất pháp sư của server chúng ta. Ly Thương Chi Tuyết không trả lời nàng, trực tiếp không nhìn. Tây Tây Á Vũ uy, ngươi đừng tưởng mình đứng thứ nhất thì ta sợ ngươi, nếu không phải trang bị ngươi tốt cấp bậc cao ta mới không sợ ngươi. Thí thần chi yêu Tây Tây Á Vũ ngươi bị hỏng não a, chơi game không so trang bị, không so cấp bậc thì so cái p. Lệ Băng Phong, lão bà, chú ý hình tượng, không cần nói toẹt ra. Thí thần chi yêu, nhìn thấy tiện nhân làm bộ đáng thương này là ta lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được, tự nghĩ ở trên diễn đàn post một tấm ảnh mờ mờ ảo ảo. Liền tưởng mình đẹp đến nỗi thiên hạ vô địch, tưởng nam nhân đều thích. Nàng yêu nàng, không biết xấu hổ. Tây Tây Á Vũ, Ly Thương Chi Tuyết, người như thế nào không nói. Không online sao, đại thần đối với người khác một mực không hứng thú. Tây Tây Á Vũ nói những lời thiếu y ốt như vậy, hắn điều chỉnh hệ thống tự động chặn lại. Bất quá đối với người nào đó không nhìn đến mỹ nhân, Hồng Phi đồng học. Trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ, khóe môi vừa lòng nhếch lên thành hình vòng cung, vui sướng cần phải phát tiết nhịn không được rõ một chữ, tiểu thước yêu thương, phốc, Ly Thương Chi Tuyết, có gì buồn cười, tiểu thước yêu thương, không, lần đầu tiên thấy được chủ nhân rất anh tuấn, Ly Thương Chi Tuyết, thẹn thùng, hừ, vô nghĩa, thấy Ly Thương Chi Tuyết không chú ý đến nàng, Tây Tây Á Vũ rõ ràng cảm thấy hắn không ưa nữ nhân thích gây sự, vì thế. Mật ngữ, Tây Tây Á Vũ, này Tuyết Di Di, phòng trừng Bích Huyết và ngươi phát. Xin hiểu lầm, ngươi đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với hắn. Mật ngữ, Tây Tây Á Vũ Tuyết Di Di cấp bậc cao, sẽ không khi dễ chúng ta. Mật ngữ, Tây Tây Á Vũ, hiện giờ ta có thể phục sinh cho hắn không? Tuyết Di Di không cần giết ta, cấp bậc ta thực thấp. Ly Thương Chi Tuyết, ngươi là ai? Ta không biết ngươi, tiểu thước yêu thương, làm sao vậy? Ly Thương Chi Tuyết, không có gì, ta đi luyện cấp, người hầu có đi không? Tiểu thước yêu thương, Nga, đợi lát tìm ngươi. Ly Thương Chi Tuyết ân, nói xong, sử dụng hảo hữu truyền tống trục đến điểm luyện cấp cố định tại Thiên Long Bát Bộ, mà cái gọi là hảo hữu chính là ức phụ hắn đặt ở Thiên Long Bát Bộ. Máy tính của đại thần, lúc nào cũng có thể treo tám. Đại thần đi rồi, tiểu thước yêu thương cùng Lệ Băng Phong và thí thần chi yêu đổi địa phương nói chuyện phiếm, ở lại chỗ đó chỉ có Tây Tây Á Vũ cùng Bích Huyết Kiếm Khách nằm chết trên mặt đất. Ly, Thương Chi Tuyết phải không? Đại khái chưa thấy qua ảnh chụp bổn tiểu thư cố sở diễn đàn nên mới vô cảm như vậy. Không vấn đề, bổn tiểu thư sẽ từ từ làm cho ngươi thích ta. Bởi vì Tây Tây Á Vũ nghĩ đến nhập tâm, lúc bỏ đi quên mất không phục sinh cho Bích Huyết Kiếm Khách. Vì thế thi thể kiếm khách dưới những cơn gió thổi phòng trừng rất nhanh sẽ hóa thạch. Cách chương.